Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314. Trình Bảo Đông thành danh nhiều năm, lại như thế nào cam tâm đi cấp đào mộ đỉnh bao đương đào mộ con rối. Hơn nữa Trình Bảo Đông phản đối cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn cho rằng kinh ảnh giáo phương thật sự quá mức mê tín đào mộ năng lực cá nhân. Binh Vương TV bản tuy rằng là quân đội duy trì giọng chính trương binh tuyên truyền kịch. Trước mắt xem ra là cái hảo tài nguyên, nhưng chân chính chiếu phim sau, cũng chưa chắc có thể trở thành đại bạo khoản. Nếu kinh ảnh tùy tiện đi đóng phim điện ảnh bản, đến lúc đó phim truyền hình chiếu phim sau danh tiếng không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ảnh bản danh tiếng cùng phòng bán vé. Huống hồ điện ảnh bản cốt truyện cùng phim truyền hình phiên bản tới liền không có bao lớn quan hệ. Chỉ là treo mấy cái chủ yếu vai phụ người danh mà thôi. Một khi đã như vậy, đều như trực tiếp chụp một bộ tân điện ảnh. Hơn nữa Trình Bảo Đông còn nhắc tới ra nam chính là Đào Mộ Ngoại. Dư lại vai phụ tận lực chọn lựa trong vòng đã thành danh kinh ảnh tốt nghiệp. Như vậy không phải cũng có thể bảo đảm cơ bản bàn sao? Hơn nữa so trực tiếp quay chụp Binh Vương điện ảnh bản càng đáng tin cậy một ít. Trình Bảo Đông kiến nghị cũng có một ít đạo lý, nhưng trước mắt tình huống là, kinh ảnh yêu cầu Đào Mộ đảm nhiệm sản xuất phương cùng nhà đầu tư cùng với nam chính này ba cái. Quan trọng nhân vật, sở dĩ lựa chọn quay chụp Binh Vương điện ảnh bản, trừ bỏ có kể trên trở lên suy xét, còn có nâng đỡ kinh ảnh bổn giáo học sinh ý tứ. So sánh với dưới, Trình Bảo Đông tuy rằng là bổn phiến đạo diễn, nhưng hắn lời nói quyền so bất quá kiêm nhiệm sản xuất phương. Nhà đầu tư cùng với nam chính Đào Mộ, cũng ở tình lý bên trong. Đương nhiên, tựa như Trình Bảo Đông nói, hắn dù sao cũng là đạo diễn, liền giữ lời ngữ quyền tiểu một chút, tuyển giác phương diện cùng sửa chữa kịch bản phương diện, hắn cũng là có quyền đưa ra kiến nghị. Hơn nữa Trình Bảo Đông đề nghị làm trong vòng đã thành danh tốt nghiệp tới tham diễn điện ảnh. Xác thật có suy xét đến phòng bán vé gánh vác lực. Càng đừng nói Trình Bảo Đông đề cử vẫn là trong vòng một đường siêu sao. Đồng dạng là bị trong nghề dự vì Trình Bảo Đông hoàng kim cộng sự Vương Bác Viễn. Trình Bảo Đông trực tiếp phóng lời nói, có Vương Bác Viễn gia nhập phim nhựa. Bộ điện ảnh này cơ bản bàn ít nhất có thể bảo đảm 500 triệu. Chẳng qua lấy Vương Bác Viễn già vị cùng lực ảnh hưởng. Có hắn gia nhập nói, bộ điện ảnh này liền không khả năng là Đào Mộ đại nam chủ điện ảnh. Ít nhất cũng đến là song nam chủ mới được. Trình Bảo Đông này một phen lời nói nghe đi lên rất có đạo lý. Nhưng mà có được đời trước ký ức Đào Mộ lại biết. Đời trước Trình Bảo Đông phụng đại tam học trưởng thượng vị thời điểm, nhưng không đề qua song nam chủ sự tình, cho nên quả nhiên vẫn là hướng về phía chính mình tới. Vốn dĩ liền không thích Trình Bảo Đông làm người, huống chi Trình Bảo Đông lại từng năm lần bảy lượt làm khó dễ Đào Mộ. Phía trước là không đề cập đến chính mình ích lợi, Đào Mộ lười đến so đo. Hiện giờ ở chính mình thân là sản xuất phương cùng lớn nhất nhà đầu tư dưới tình huống. Thế nhưng còn muốn cướp đi chính mình đại nam chủ đổi thành song nam chủ. Tiêu tiền phủng người khác thượng vị loại chuyện này Đào Mộ không phải chưa làm qua. Nhưng lại như thế nào thói quen, dù sao cũng phải làm Đào Mộ cam tâm tình nguyện mới được. Hiện tại loại tình huống này, Trình Bảo Đông là đem hắn Đào Mộ trở thành ngốc tử chơi. Cố nhiên Trình Bảo Đông là kinh vòng trước mắt lực phủng phim thương mại đạo diễn. Chính là giới giải trí nội có thể đem phim thương mại chụp tốt đạo diễn lại không ngừng Trình Bảo Đông một người, vì thế một tịch gian, giới giải trí nội ngạc nhiên phát hiện, trên mạng đột nhiên có người nặc danh tin nóng đại đạo diễn lợi dụng chính mình quyền uy cùng quyền. Lên tiếng, ở đóng phim trong lúc Liên Hợp Đoàn Phim Tài Vụ Hố quay chụp tài chính kính bạo tin tức. Chương 280 sự tình quan chính mình danh dự cùng trong sạch. Trước tiên liền nhìn đến tin tức tin nóng Trình Bảo Đông lập tức liên hệ chính mình đoàn đội. Nghĩ cách làm sáng tỏ, lời đồn. Chạy nhanh liên hệ cái kia tin nóng người. hỏi hắn muốn nhiều ít mới bằng lòng sửa miệng, Trình Bảo Đông sứt đầu mẻ chán. Hận không thể đem điện thoại một phen quăng ngã toái, lại còn muốn liên tiếp đổi mới phi tấn võng trang đầu còn có các đại trình duyệt. Mặc kệ nhân phẩm tính tình như thế nào lệnh người lên án. Trình Bảo Đông thân là quốc nội số một phim thương mại đạo diễn. Từ hắn đạo diễn điện ảnh tác phẩm chất lượng đều thực không tồi. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, liên tiếp chụp tam bộ phòng bán vé đánh vỡ 500 triệu đại quan phim thương mại điện ảnh. Danh tiếng phòng bán vé song thu hoạch đồng thời, cũng làm Trình Bảo Đông trở thành hoàn toàn xứng đáng kinh vòng lĩnh quân nhân vật. Đây cũng là kinh ảnh giáo phương ở kế hoạch quay chụp đại điện ảnh khi. Vì cái gì sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Trình Bảo Đông quan trọng nguyên nhân? Không riêng gì bởi vì Trình Bảo Đông là nội địa giới giải trí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể khống chế bắn nhau bạo phá đề tài đại trường hợp phim thương mại đạo diễn. Chính yếu nguyên nhân là Trình Bảo Đông là kinh ảnh tốt nghiệp. Duy nhất một vị có thể khống chế nên loại đề tài đại đạo diễn. Ngoại giới ăn dưa quần chúng phần lớn nghe nói qua kinh ảnh gia diễn viên, yến ảnh gia minh tinh, những lời này, kỳ thật cùng những lời này đồng dạng nổi danh còn có một câu kinh ảnh gia diễn viên, yến ảnh gia đạo diễn. Đương nhiên nếu miễn cưỡng muốn tính nói, kỳ thật còn có thể thêm một câu yến ảnh đạo diễn thích nhất dùng kinh ảnh diễn viên. Ít ỏi 2-3 câu lời nói. Độ cao khái quát hai đại điện ảnh trường học đào tạo phương hướng đồng thời. Cũng vô cùng nhuần nhuyễn miêu tả ra kinh ảnh ở bồi dưỡng đạo diễn này một khối xấu hổ tình trạng. Đã từng còn có chuyện tốt võng hữu ở trên mạng vẽ một chương biểu đồ. Kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ra yến ảnh ra tới đạo diễn cùng kinh ảnh ra tới đạo diễn tác phẩm cùng vinh dự. Trong đó yến ảnh bảng biểu liệt tràn đầy. Cơ hồ bao quát ăn dưa quần chúng nghe nhiều nên thuộc đại đạo diễn. Mà kinh ảnh bảng biểu chỉ có thiểu miêu 2-3 chỉ. Nhất nổi danh đạo diễn trừ bỏ Trình Bảo Đông, dư lại một vị là diễn mà yêu tác đạo, còn lại vài vị đạo diễn còn lại là quay chụp phim phóng sự xuất thân. Chính là cái loại này liền tính trong ngành lấy thưởng, người xem cũng đều không thấy quá mức đến chưa từng nghe qua cái loại này. Dưới tình huống như vậy, duy nhất một vị cây còn lại quả to Trình Bảo Đông liền có vẻ dị thường chân quý. Đây cũng là vì cái gì kinh ảnh giáo phương rõ ràng biết Trình Bảo Đông cùng Đào Mộ hai người không? Đối phó, lại vẫn như cũ kiên trì muốn hai người hợp tác quan trọng nguyên nhân. Nhưng là kinh ảnh giáo phương cũng không nghĩ tới. Này hợp tác còn không có bắt đầu. Chỉ là bắt đầu quay đi tới hành cái thảo luận sẽ trình độ. Cứ nhiên có thể nháo ra lớn như vậy thanh thế tới. Kinh ảnh tốt nghiệp, dùng fan nói tới hình dung. Đó chính là duy nhất một vị xông ra vòng, đại đạo diễn. Kinh vòng đạo diễn lĩnh quân nhân vật, kinh ảnh đạo diễn hệ nhất lấy đến ra tay học sinh chi nhất. Lập tức liền phải tiếp thu trường học ủy thác đạo diễn quay chụp từ kinh ảnh dắt thứ nhất bị đại. Điện ảnh, rất nhiều vinh dự thêm thân. Lại ở thời khắc mấu chốt bị tuôn ra cùng đoàn phim cùng nhau lừa nhà đầu tư tiền. Cái này tin tức nếu như bị chứng thực, không riêng gì Trình Bảo Đông bản nhân, ngay cả kinh ảnh đều phải đi theo ném cái đại thể diện. Trình Bảo Đông ra thế hậu đãi, tính cách chung vốn dĩ liền mang theo một tia đại viện đệ tử kiêu căng kiêu ngạo. Mấy năm gần đây đại hoạch thành công càng là cổ vũ Trình Bảo Đông kiêu ngạo khí thế. Phong cảnh đắc ý đồng thời, cũng xác thật bởi vì tính cách đắc tội không ít người. Phía trước Trình Bảo Đông nổi bật chính thịnh, không ai để ý đến hắn, hiện giờ bị tuôn ra như vậy kính bạo đại dèm pha. Giới giải trí nội nhưng cho tới bây giờ không thiếu bỏ đá xuống giếng chiều dương quần chúng. Vì thế mấy ngày kế tiếp nội, căn bản không biết có bao nhiêu người đồng thời ra tay. Mua thủy quân, mua được truyền thông phóng viên. Sôi nổi đều tự cấp Trình Bảo Đông bát quái sự nghiệp góp một viên gạch. Mà Trình Bảo Đông cùng đoàn phim lừa nhà đầu tư đích xác tạc chứng cứ cũng càng ngày càng nhiều. Trình Bảo Đông quan hệ xã hội đoàn đội thật sự cảm thụ một phen, đè lại hồ lô hiện lên gáo. Sứt đầu mẻ chán. cũng không biết nhà mình lão bản đến tột cùng đắc tội bao nhiêu người. Thế nhưng sẽ rơi vào như vậy một cái tường đảo mọi người đầy kết cục. Là đào mộ, khẳng định là kia tiểu vương bát đản làm. Bang, một tiếng, mới nhất khoản trái cây di động bị chủ nhân dùng sức nện ở trên mặt đất. Trình Bảo Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, sự tình làm sao nháo đến bây giờ lớn như vậy? Lời này nói cũng không sai. Xảy ra chuyện trước tiên. Trình Bảo Đông đoàn đội liền bắt đầu liên hệ tin nóng người. Đồng thời lại quan hệ xã hội các nhà truyền thông lớn. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, đem kia tắc tin nóng áp xuống đi. Nhưng mà lại ở tin nóng người trên người trước chạm vào cái vách tường. Đối phương căn bản liền không thấy hắn. Cuối cùng quan hệ xã hội truyền thông thời điểm, những người khác xem ở Trình Bảo Đông mặt mũi thượng, đều đáp ứng cấp cái mặt mũi. Chỉ có Phi Tấn Võng cùng Phi Tấn Giải Trí đối Trình Bảo Đông đoàn đội tiếp đón bỏ mặc. Không chỉ có không hỗ trợ áp tin nóng, thậm chí còn cố ý đem những cái đó tin tức trên đỉnh hot xuất bảng xếp hạng. Phải biết rằng theo Phi Tấn Võng không ngừng phát triển lớn mạnh. Phi Tấn Giải Trí đối với quốc nội giới giải trí dư luận lực ảnh hưởng đã ẩn ẩn vượt qua những cái đó nhãn hiệu lâu đời truyền thông. Có Phi Tấn Võng cùng Phi Tấn Giải Trí lửa cháy đổ thêm dầu. Cứ việc Trình Bảo Đông đoàn đội đã đem hết toàn lực. Kia tác xấu, nghe vẫn là không có thể bị áp xuống đi, ngược lại càng nháo càng lớn, thậm chí đưa tới mặt khác nhà đầu tư còn có tương quan bộ môn chú ý. Liền tính biết rõ là đào mộ làm, chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp so đo. Đối phương tin nóng chứng cứ liên quá tỉ mỉ xác thực. Trình Bảo Đông người đại diện vừa mới nói mấy câu. Điện thoại liền vang cái không ngừng. Tất cả đều là cùng Trình Bảo Đông hợp tác quá nhà đầu tư đánh lại đây. Không cần tiếp đều biết. Đối phương khẳng định là tới truy cứu chuyện này. Trình Bảo Đông người đại diện tiếp lại không dám tiếp. Càng không dám quải rớt. Trong lúc nhất thời sứt đầu mẻ chán. Còn phải khuyên Trình Bảo Đông cái này thời điểm mấu chốt cũng đừng cáu kỉnh. Nên cúi đầu, ngàn vạn đừng làm cho tình thế lại ác liệt đi xuống. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chúng ta trước cúi đầu, tìm kinh ảnh đương trong đó gian người, giúp chúng ta cùng đào mộ nói cái tình, người dù sao cũng là kinh ảnh phủng ra tới đại đạo diễn. Cũng là kinh ảnh đạo diễn hệ bề mặt, người đã xảy ra chuyện đối kinh ảnh cũng không có gì chỗ tốt. Ta tin tưởng bọn họ cũng không hy vọng ngươi thật sự xảy ra chuyện. Ý của ngươi là nói làm ta cùng cái kia thằng nhãi danh ăn nói khép nép. Trình Bảo Đông không chờ người đại diện nói xong, tức muốn hộc máu nhướng mày. Không có khả năng, ta Trình Bảo Đông đời này nhất chướng mắt cái loại này tàn nhẫn độc ác duy lợi là đồ người. Huống chi lần này là hắn trước trêu chọc ta, ta dựa vào cái gì muốn cúi đầu. Trình Bảo Đông tức giận bất bình, mấy chục tuổi người, thế nhưng còn có thể thiên chân đến loại trình độ này. Trình Bảo Đông người đại diện nhịn không được âm thầm lắc đầu. Đây đều là người nào cấp quán. Trình Bảo Đông không có chú ý tới người đại diện âm thầm phun tào. Còn ở truy vấn, người có hay không tra được, hư ta người trừ bỏ đào mộ Phi Tấn Võng cùng Phi Tấn Giải Trí. Mặt khác thủy quân đều là ai thuê. Cư nhiên dám ở loại này thời điểm bỏ đá xuống giếng. Trình Bảo Đông thề chờ hắn nhịn qua tới lần này, nhất định phải một đám thu sau tính sổ. Sau này những người đó mơ tưởng chụp hắn điện ảnh, còn có những cái đó chịu tại đây loại thời điểm giúp ta nói chuyện. Đều nhất nhất nhớ kỹ, Trình Bảo Đông hừ một tiếng. Ta Trình Bảo Đông ân oán phân minh, muốn ta chết ta sẽ không bỏ qua, đứng ở ta bên này. Ta cũng sẽ không làm cho bọn họ bằng bạch đứng ra, hiện tại nói này đó đều gắn liền với thời gian. Tưởng sớm money Trình Bảo Đông người đại diện thật sự không nhịn xuống. Mở miệng nói, nếu lần này sự tình không thể lập tức giải quyết rớt. Chỉ sợ chúng ta đều phải có phiền toái. Phải biết rằng này cũng không phải là bình thường gièm pha. Đề cập đến tiền tài ích lợi. Liền tính bọn họ có thể bãi bình truyền thông cùng dư luận. Phía trước hợp tác quá nhà đầu tư làm theo muốn truy cứu. bị người đại diện nhắc nhở một câu. Trình Bảo Đông cũng coi trọng lên, bất quá so với người đại diện như Lâm Đại Địch, Trình Bảo Đông hiển nhiên cũng không như thế nào để ý. Ta làm những cái đó sự tình, kỳ thật cũng coi như trong vòng tiềm quy tắc chi nhất. Tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Rốt cuộc đóng phim như vậy vất vả, ta chỉ là muốn cho đại gia kiếm điểm vất vả phí mà thôi. Cũng không có làm quá phận, những cái đó nhà đầu tư không phải kiếm càng nhiều, thật muốn là như vậy để ý. Sau này không cần cùng ta hợp tác sao? Trên đời này nào có muốn con ngựa chạy lại không cho mã ăn cỏ đạo lý. Huống chi mã vô đêm thảo không phí, cùng những cái đó chuyên môn tới nội địa vớt tiền, đỉnh đầu mũ rơm đều phải liệt ra 6.000 khối dự toán hố chết người không đền mạng hong công đạo. Diễn so sánh với, Trình Bảo Đông cảm thấy chính mình đều tính thánh nhân, ít nhất không như vậy lòng dạ hiểm độc vô sỉ. Liền tính là ngành sản xuất tiềm quy tắc, cũng không phải có thể quang minh chính đại lấy ra tới nói, Trình Bảo Đông người đại diện chỉ cảm thấy đầu đều đau, Trình Bảo Đông cũng cau mày thúc giục người đại diện, cho nên mới muốn ngươi nghĩ cách liên hệ thượng tin nóng người. Làm hắn sửa miệng sao, Trình Bảo Đông thành danh nhiều năm. Yêu quý thanh danh, liền tính trong lòng thật sự không đem này đó tin nóng đương hồi sự. Cũng không nghĩ bị những cái đó võng hữu chỉ vào cái mũi mắng. Huống chi này vẫn là đào mộ âm mưu. Trình Bảo Đông nhưng không nghĩ làm đào mộ loại người này chế giễu. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Trình Bảo Đông nói tới đây. Hơi hơi một đốn, cùng lắm thì ta về nhà một chuyến. Cùng nhà của chúng ta lão gia tử nói. Làm hắn nghĩ cách bãi bình chuyện này, biết Trình Bảo Đông ra thế bối cảnh. Người đại diện nhíu chặt mày hơi hơi thả lòng, vẫn là bổ sung nói. Lời tuy như thế, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng đào mộ câu thông một chút. Đại gia ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, có cái gì hiểu lầm giải khai liền hảo. Rốt cuộc về sau còn muốn cùng nhau hợp tác sao, người đại diện nhìn Trình Bảo Đông đầy mặt không? Ngờ bộ dáng, lại nói, ngươi cũng đừng quên. Đào mộ sau lưng còn đứng Khiếu Hằng Tư Bản cùng Lệ ra đâu. Trình Bảo Đông trong lòng cứng lại, rốt cuộc đem người đại diện nói nghe lọt được, hắn có thể chướng mắt từ hát chấn đàn diễn đôi bò ra tới một cô nhi. Lại không thể đối Lệ ra cháu dâu nhiều lần mạo phạm mần ni rốt cuộc Lệ ra thế lực. Mặc dù là Trình ra cũng không thể lược này mũi nhọn. Nhìn đến Trình Bảo Đông tuy rằng không cho là đúng. Lại trầm mặc không nói rõ ràng cam chịu, người đại diện trong lòng buông lòng, nói, ta đây trước cấp Lưu hiệu trưởng gọi điện thoại, làm hắn ra mặt tích cóp cái cục. Hết chương.